Y Tiên Thiểu, chương 733, Thoát Hiểm Trong Miệng Hổ, 2, Góc Chuyện Audio.com, chờ cô tới giới tu hành, thì toàn tâm trở thành người tu hành, khoái ý ân cừu. Thời gian không thể đảo lưu, hiện tại nhìn thì có vẻ thất lạc, thời gian nhàm chán, có lẽ nhiều năm sau khi cô đã đắc đạo thành tiên, ngược lại sẽ cảm thấy như vậy có ý nghĩa nhất, là thời gian tươi đẹp nhất cũng chưa biết chừng. À, cậu nói thật triết lý, Trầm Quân Lăng khuôn mặt hơi động, nói. Thật sự là không thể ngờ tiểu sắc lang như cậy rõ ràng cũng cảm ngộ nhân sinh sâu như thế. Hắc, có đôi khi cô sẽ có chút cảm ngộ mà. Tùy qua cười cười, không dám nói nhiều lời Đường Vũ Khê nhắc nhở hắn. Thời điểm không còn sớm, cậu nhanh đi về ôm nữ nhân của cậu mà ngủ ngon. Trầm Quân Lăng đột nhiên uống cạn chén ưa ựu và hạ lệnh chụp khách với Tùy qua. Tôi còn tưởng cô có ý định bảo tôi ngủ cùng đấy. Tùy qua vẻ mặt tiếc nuối nói, cậu cho rằng mình luyện đồng tử công sao? Trầm Quân Lăng cười nói, Tùy qua bất đắc dĩ, đành phải chuẩn bị rời khỏi, trên thực tế hắn cũng không có ý định ngủ ở đây, bởi vì hôm nay mua sắm linh thảo cùng pháp bảo vẫn đang chờ hắn nghiên cứu đấy. Đúng rồi, còn có một chuyện, Tùy qua nói, còn nhớ rõ nữ quỷ trong quan tài gỗ không? Cô trước đó nói sẽ giúp tôi tìm nhất phiên dịch không biết có tiến triển hay không? Úc, việc này à hát tôi thật đúng là thiếu chút nữa quên. Trầm Quân Lăng nói, tôi đã liên hệ với một thiên tài nghiên cứu, hơn nữa còn mang phần ghi âm cho hắn ta, tôi đoán sẽ nhanh có kết quả. Ngày mai tôi sẽ liên hệ một chút, tốt, Tùy qua gật gật đầu, sau đó phiêu nhiên biến mất trong bóng đêm. Trở lại chỗ đào tạo linh dược, Tùy qua làm chuyện đầu tiên là gieo trồng hạt giống, cây giống vào linh điền, sau đó khởi động Bát Hoang Vân Vũ đại trận, dùng linh vũ thúc đẩy sinh trưởng, sau đó dùng Cửu Diệp Huyền Châm kích thích linh tính. Dùng gần một giờ Tùy qua hoàn thành quá trình gieo trồng, sau đó bắt đầu suy nghĩ chuyện mở rộng linh điền. Hôm nay đào tạo thực vật đã gần hết chỗ, đã bị nhét tràn đầy, cho nên phần lớn thời gian Tùy qua chỉ có thể thu linh mộc vào giữa hồng mông thạch. Nhưng mà Tùy qua có kế hoạch cải tạo không gian trong hồng mông thạch, sau đó trong hồng mông thạch gieo trồng linh thảo, làm việc tay chân. Như vậy trừ phi có người giết hắn lấy hồng mông thạch, nếu không vĩnh viễn sẽ không biết bí mật của Tùy qua. Vì kế hoạch này, Tùy qua đã làm chuẩn bị, trước kia vấn đề duy nhất chính là thiếu một bảo khí cái quốc. Mà bây giờ nhờ có Trầm Quân Lăng số mệnh vượng phu, Tùy qua đã có được pháp bảo hình quốc, tuy không trọn vẹn nhưng mà có lẽ có thể chữa trị. Hơn nữa Tùy qua vốn không có ý định dùng cái quốc làm vũ khí, chỉ cần có thể dùng tinh thần điều khiển nó lao động trong không gian hồng mông thạch là được, chỉ cần đạt tới yêu cầu này là đầy đủ. Lúc này cái quốc hiện ra trong tay Tùy qua. Đen như mực một chút cũng không ngờ, hơn nữa chỗ lưỡi có vài vết mẻ. Tùy qua cũng không kỳ vọng nhiều vào nó, nhưng mà lúc này ý chí bi thương trong cái quốc sinh ra lần nữa. Bi thương, vì sao ngươi bi thương? Tùy qua nhìn qua quốc đao trong tay, lẩm bẩm hỏi thăm nó. Nhưng mà quốc đao này không có khí linh, không có khí linh thì đương nhiên không thể trả lời vấn đề của hắn rồi. Nhưng mà từ trên quốc đao này tỏa ra khí tức bi thương vẫn khiến Tùy qua cảm ứng rõ ràng. Hắn lại tiếp tục cảm ứng thêm, trước đó ở trên Kình Thiên Phong cũng vậy, nhưng khi đó Tùy qua. Góc Chuyện Audio.com, không có quá nhiều thời gian phỏng đoán, lúc này Tùy qua đã có thời gian sung túc tiếp tục dò xét quốc đao trong tay của mình. Tùy qua biết rõ trung niên bán quốc đao cho hắn không có nói dối, chủ nhân quốc đao này là người tu hành trúc cơ kỳ. Nhưng mà người tu hành này là quản lý linh điền của đại tông môn, nhưng ở trong tông môn lại không có địa vị gì, bởi vậy buồn bực thất bại mà rời khỏi tông môn, thời điểm rời đi dường như mang theo một ít đan dược bị đồng môn đuổi giết trọng thương mà chết. Thanh quốc đao này đã từng là pháp bảo bổn mạng của người này. Nhưng mà Tùy qua mơ hồ cảm giác được khí tức bi thương này không phải tới từ bản thân người chủ trước của nó, mà tới từ bản thân quốc đao. Đây là chuyện không có đạo lý, bởi vì bảo khí không cách nào có được ý chí và ý thức của mình, huống chi đây là bảo khí tàn phá. Nhưng Tùy qua có thể khẳng định bản thân mình sẽ không sinh ra ảo giác, huống chi đây là lần thứ hai hắn cảm giác như vậy. Chất liệu quốc đao là một loại kim loại, nhưng thực sự không phải là huyền thiết, hàn thiết, tinh kim các loại kim loại thường dùng, mà là một loại chất liệu cực kỳ lạ lẫm. Đối với phương diện luyện khí, tri thức của Tùy qua còn rất nghèo nàn, cho nên không nghĩ ra nguyên nhân do đâu cả. Tùy qua gọi Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong tới. Lão đại, những linh thú chúng ta không hiểu luyện khí. Tiểu Ngân Trùng nói ra, nhưng mà chất liệu của cây phá quốc này rất kỳ quái, dù sao cũng không biết là kim loại nào làm thành. Chủ nhân, xem ra ngài mua được thứ tốt rồi. Ảnh Phong nói ra, dùng kinh nghiệm của ta mà nhìn, chất liệu làm quốc đao này chính là kim loại tới từ dị vực rồi. dị vực, ngoài không gian, tùy qua hỏi. Vâng, Ảnh Phong nói, rất nhiều người tu hành luyện khí đều ưa thích thu thập kim loại quý hiếm, thường xuyên bay lên tinh không bắt lấy vẫn thạch, nhưng cho dù là người tu hành muốn bắt lấy vẫn thạch cũng không dễ dàng. Nhưng mà nghe đồn thời xa xưa có một ít đại năng, nhấc tay trực tiếp bắt được đồ từ tinh không xuống, mang nó đi luyện chế pháp bảo. Móa, đúng là quá khoa trương rồi. Tùy qua nói, nhấc tay là trực tiếp bắt được đồ vật bên ngoài tinh không? Địa cầu cùng mặt trăng cách nhau 38 vạn km, chỉ sợ rất nhiều người tu hành còn chưa lên được tinh không, chớ nói chi là dùng tay đi bắt lấy đồ vật nằm ở xa xôi như thế. Đó là nghe đồn mà thôi. Ảnh Phong giải thích, nhưng ai biết có thật hay không? Nghe nói phần lớn là có thể xảy ra, những người này có thể bỏ qua trở ngại không gian, có thể dùng lực lượng xé rách không gian tiến hành xuyên thẳng qua. Đường hầm thời không, tùy qua há hốc mồm. Lão đại ta không biết đường hầm thời không là gì, nhưng mà ta có thể trách nhiệm nói rõ, thật có người tu hành có thể xé rách không gian. Tiểu Ngân Trùng nói, từ khi tu vị ta tăng lên, không ít trí nhớ hồng hoang từ từ thức tỉnh. Ta nhớ trong hồng hoang có một ít yêu thú cường hoành xác thực là có thể xé rách không gian, nổi danh nhất ở phương diện này là Côn Bằng, tên kia thậm chí có thể chế tạo không gian phong bạo. Còn có yêu thú cường đại trực tiếp thôn phệ tinh cầu trên không gian. Cái này, ngươi vững tin là trí nhớ chân thật sao? Tùy qua nói, tiểu tử ngươi không phải xem nhiều phim viễn tưởng đấy chứ? Đây đúng là trí nhớ từ thời kỳ hồng hoang. Cách chương.